Chương 96, kế hoạch cùng lãng quên. Hạo hiện tại cũng như rơi vào mộng, bởi vì mặc dù có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng là lần này hành động quả nhiên là thu hoạch to đến không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên hắn khải ra đại lãnh chúa di trạch, thu hoạch vô số kể các loại trân quý khoáng vật, những cái này trân quý khoáng vật trung thậm chí đều có thiên tài địa bảo đẳng cấp, đều là lấy tấn đến tính toán. Càng thu hoạch đại lượng các loại huyền hoàng hạm, cùng đủ để trở thành đại sát khí vạn hóa luyện tiên lô, có thể nói chỉ riêng những thu hoạch này cũng đủ để cho thánh vị. Chính là chí cao cấp thánh vị chảy nước miếng. Tại cái này về sau, Hạo càng là được ăn cả ngã về không hướng về ngân sắc đại địa chiến trường mà đi, sau đó tại hắn cùng Tử Nha riêng phần mình thi lực tình huống dưới, cuối cùng thế mà ngạnh sinh sinh đem Tử Nha cho mang ra ngoài, còn thu hoạch trên 100 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, còn có đại lượng nguyên đại lãnh chúa thành viên tổ chức. Chỉ là linh vị đều có hai tên. Cái này thật có thể dùng một đợt màu mỡ để hình dung, có những cái này làm căn cơ, Hạo cảm giác đến mức hoàn toàn có thể một lần tính đối mặt mấy thánh vị vây công. Thậm chí ngay cả hắn đều không cần xuất thủ, chỉ riêng chút huyền hoàng hạm đều đầy đủ. Sau đó trên đường, Tử Nha biết Hạo theo di trạch căn cứ bên trong tìm được vạn hóa luyện tiên lô, mà hắn trên tay mình lại có bát cửu huyền binh địa. Thoáng một cái liền xem như tập hợp đại lãnh chúa lúc ấy lưu lại đại bộ phận di sản, có hai thứ đồ này, một cái tạo huyền hoàng hạm, một cái tạo các loại đơn binh vũ khí cùng các thức huyền hoàng pháo, lại xuất hiện năm đó đại lãnh chúa hạm đội uy phong lại là không xa. Có thể nói, vô luận là Hạo hay là Tử Nha, đối với lần này hợp lưu đều là cực kỳ hài lòng. Cả hai tâm tư cũng là tương thông, dọc theo con đường này hai người đều đang không ngừng tự thuật lấy tiếp xuống các loại hành động, dựa theo hai người tính ra. Kế tiếp còn là lấy luyện binh làm chủ, có đầy đủ tinh nhuệ quân nhân, có thể thao túng những cái này hạm thuyền, đồng thời ở trong cấm địa cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mà lại cái này cấm địa cũng không là ngoại giới biết, cũng đầy đủ ẩn nấp, đây chính là hậu cần lớn căn cứ A, ở đây cơ sở trên, lại từ từ gia tăng hạm thuyền số. Lượng, mà lại Tử Nha cũng nói ra nếu là có điều kiện, còn là chỉ có thể là đem hỗn độn huyền hoàng hạm chế tạo ra. Đây là tại không dựa vào Iluvata tình huống dưới, duy nhất có thể đối cao giai thánh vị áp chế đại sát khí, không phải như chỉ dựa vào mượn đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, quản chi số lượng lại nhiều, trừ phi đem cao giai thánh vị bức bách đến không cách nào thoát đi, chỉ có thể tự chiến tình trạng, không phải đều không thể tuyệt đối đánh giết cao giai thánh vị, đây là biến hóa về chất. Chỉ là hỗn độn huyền hoàng hạm quá khó chế tạo, lúc trước sở dĩ có thể chế tạo ra. Khi là đại lãnh chúa dựa vào cơ hồ vô hạn số lượng cung ứng thiên tài địa bảo mới chế tạo ra. Mà lại đều là thời gian sử dụng thật lâu, còn hư hao một cái trưởng thượng vị diện, mà bây giờ Hạo nhưng không có những cái này, quản chi là theo di trạch căn cứ bên trong thu hoạch được đại lượng trân quý khoáng vật, thiên tài địa bảo cái gì, đối hỗn độn huyền hoàng hạm đến nói ngay cả một phần vạn vật liệu đều không đủ. Cho nên cái này chỉ có thể làm trường kỳ cân nhắc, mà lại 105 phổ thông thánh vị thánh đạo. Hai đạo cao giai thánh vị thánh đạo, đây cũng không phải là một cái đơn giản số lượng nhỏ, Hạo cùng Tử Nha sau khi thương nghị, đều cảm thấy cái này rất có thể cần tiêu hao trăm năm thậm chí càng lâu thời gian đến tập hợp. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp có thể nghĩ, bởi vì Hạo cùng Tử Nha trao đổi liên quan tới Hạo Thiên Kính công năng về sau, Tử Nha đưa ra một cái tưởng tượng, đó chính là có thể hay không một cái giai đoạn tới. Hiện tại đại lãnh chúa rơi vào thấp vĩ độ. Theo trên bản chất đến nói cùng những cái kia bí ẩn tồn tại nhưng thật ra là ngang hàng, có lẽ tại thấp vĩ độ đại lãnh chúa chính mình nhìn chính mình vẫn là bình thường, nhưng là đối với thế giới hiện thực người mà nói, thanh âm của hắn hoặc là hình tượng khả năng đều là một loại virus, một loại to lớn vô cùng ô nhiễm. Cho nên theo thấp vĩ độ muốn đem đại lãnh chúa lôi ra đến, đó cũng không phải một loại không gian thượng vượt qua, càng hẳn là một loại triết học trên bản chất. Thậm chí là không phải muốn cùng thà rằng không nghĩ vượt qua, cho nên rơi xuống thấp vĩ độ gần như không có khả năng lại có trở về khả năng tính. Mà Hạo Thiên Kính thế mà cho ra biện pháp, cái này khiến Hạo cùng Tử Nha đối cái này Hạo Thiên Kính cấp độ suy đoán càng là cao mấy cái đẳng cấp, thậm chí Tử Nha cho rằng này tiên thiên linh bảo rất có thể không thua gì Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, rất có thể chính là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Không phải không khả năng sẽ có như vậy nghịch thiên công năng, đúng vậy. Tử Nha cho rằng đây chính là nghịch thiên, quản chi cái khác hết thảy công năng đều không có, chỉ là đưa ra có thể đem cái nào đó tồn tại theo thấp vĩ độ kéo đến thế giới hiện thực, hơn nữa còn không phải bí ẩn hình thái lôi ra, mà là đem hắn thế giới vật chất hóa lôi ra, chỉ riêng cái cũng đã là tính tuyệt đối nghịch thiên. Tử Nha chính là căn cứ cái này nhắc tới ra đề nghị, đem một cái tồn tại theo thấp vĩ độ lôi kéo ra, tại lôi kéo quá trình bên trong, cái này tồn tại tất nhiên còn là bí ẩn tồn tại, mà bí ẩn tồn tại muốn ăn mòn thế giới hiện thực. Kỳ thật chính là một bước đến, trước tiên là thông qua tin tức, hoặc là thông qua một ít môi giới, hoặc là thông qua một ít ý thức tiến vào thế giới hiện thực, ngay từ đầu là bí ẩn tồn tại cảm giác, sau đó là bí ẩn tồn tại xúc tu, lại về sau mới là bí ẩn tồn tại quyến tộc. Tử Nha đề nghị chính là một bước đem đại lãnh chúa lôi kéo ra, tỉ như năm cái phổ thông thánh vị thánh đạo có thể lôi kéo ra bao nhiêu, sau đó 10 cái, 50 cái, chậm như vậy chậm đã. Bởi vì Tử Nha cũng theo Ngô Minh chỗ đó nghe nói qua thấp vĩ độ tình huống cụ thể, mặc dù thấp vĩ độ tồn tại đối với thế giới vật chất đến nói đều thuộc về bí ẩn tồn tại. Nhưng là bí ẩn tồn tại cũng là khác biệt, có trí tuệ cùng lý trí, có thì cùng loại mô hình, bởi vì như vậy tràn ngập hỗn độn cùng hỗn loạn, mà Ngô Minh khẳng định là có trí tuệ cùng lý trí, cho nên Quảng Chi lôi kéo ra hắn hình tượng là bí ẩn tồn tại, hắn cũng không có khả năng đúng như không có trí tuệ tuệ bí ẩn tồn tại điên cuồng như vậy ăn mòn cùng công kích chung quanh. Mà Quảng Chi chỉ là thoát ly một bộ phận Ngô Minh, Tử Nha tin tưởng cái này cũng đủ để trở thành to lớn đòn sát thủ, thậm chí là định hải thần châm đồng dạng tồn tại, chỉ cần có thể mượn nhờ Ngô Minh chi lực. Cái kia về sau liền như là quả cầu tuyết đồng dạng, chính là cưỡng ép đánh giết cao giai thánh vị cũng có thể làm được. Hạo cũng đồng ý Tử Nha quan điểm, chỉ là đây cũng là cần tiêu hao đại lượng Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng, thậm chí có thể thời gian sử dụng tiêu hao hoàn tất đều không thể suy luận ra, đây là ai cũng không dám cam đoan sự tình, mà tới lúc đó, Hạo trừ còn có thể sử dụng Hạo Thiên Chiến Thể, hắn đem cũng không còn cách nào vận dụng Hạo Thiên Kính cái khác hết thảy công năng, trừ phi hắn lại dùng tính mệnh đi thay. Cái này kỳ thật cũng là Tử Nha một khảo nghiệm. Hắn cũng không thèm để ý Hạo có biết hay không hắn ý tứ, cái này vốn là dương mưu, ngươi như ý, như vậy liền lấy ngươi vi tôn, đại lãnh chúa sau khi đi ra ngươi cũng chính là đại lãnh chúa chi dưới đệ nhất người, chính là nhân loại cuộc khởi, nhân loại cách mạng thành công thứ hai công thần, tương lai bất hủ bất diệt, chính là vĩnh hằng. Nếu là ngươi để ý chính mình tiên thiên linh bảo, như vậy Tử Nha cũng sẽ có giữ lại. Nhiều nhất tương lai chính là hai đầu tuyến, lẫn nhau ở giữa có hợp tác cũng có đề phòng, mặc dù khẳng định không đến mức thành địch nhân, nhưng là Tử Nha cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối ngươi tiến hành phụ tá. Hào quyết định để Tử Nha rất là vui mừng, mà điều này cũng làm cho Tử Nha buông xuống rất nhiều lo lắng, hai người liền trên đường bắt đầu thảo luận cái tiếp xuống các loại kế hoạch, cái này cùng lúc trước triệt để khác biệt, chí ít đối Tử Nha đến nói là triệt để khác biệt, trước đó hắn mặc dù thu nạp vô danh hệ phổ, Quản Chi đem ngân sắc đại địa đều cho đoạt lại, nhưng lúc đó hắn đâm chiêu suy nghĩ kỳ thật đều chỉ là kéo dài hơi tàn, mang theo đại lãnh chúa sau cùng bộ hạ chậm rãi chịu. Đừng, ngồi xem vạn tộc đại chiến bắt đầu, có cái kia cơ hội, mới có như vậy một chút xíu khả năng đem đại lãnh chúa kéo trở lại thế giới hiện thực. Nhưng là khả năng này tính thật quá thấp, thấp đến ngay cả Tử Nha đều cảm giác đến gần như không có khả năng phát sinh, cho nên hắn cơ hồ chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Đây cũng là Tử Nha nói ra một khi ngân sắc đại địa thất thủ, hắn liền lôi kéo đột kích người cùng chết nguyên nhân, bởi vì hắn thật là tuyệt vọng. Không nghĩ tới đến giờ phút này, lại thế mà Liễu Ám Hoa Minh, thế mà thật xuất hiện đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến biện pháp, cái này khiến Tử Nha trong lòng tràn ngập hy vọng cùng lòng tin. Đây là một bàn tốt cờ. Ta chắc chắn sẽ phụ tá cái thế lực này đi đến đỉnh phong. Sau đó, đại lãnh chúa, tạm chờ ta. Tử Nha thầm nói. Một bên khác, Hạo cũng vì lần này hành động, cùng tương lai triển vọng vui mừng không xiết, chẳng những nội tình tăng nhiều, càng cùng đại lãnh chúa chân chính thành viên tổ chức hợp lưu, tới tương lai, hắn chắc chắn sẽ cùng Tử Nha cùng một chỗ đem đại lãnh chúa cứu thoát ra. Hiện tại, liền đợi đến trở lại cấm địa, sau đó bắt đầu hết thảy chuẩn bị. Chỉ là, ta tự hồ đem thứ gì cấp quên mất. Hạo tự mình lẩm bẩm. Một bên khác, Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều đang run rẩy, tại một cao giai thánh vị thánh đạo quan huy trung run rẩy. Không sai, hai người bọn họ được Hạo cho lãng quên, bởi vì lúc ấy hai người bọn họ căn bản không có đi đến ngân sắc đại địa hạch tâm, cho nên Hạo lúc rời đi cũng không có nhớ tới hai người bọn hắn, mà thẳng đến chí ám thời khắc bộc phát, hai người kém một chút sa vào đến trong bóng tối, sau đó tại lúc này, một cao giai thánh vị thánh đạo chi quan cuốn tới, đem tất cả còn ở bên ngoài vây sinh mệnh đều bao bọc ở trong đó, mà Tu La Trảm cùng Vô Thiên liền tại bên trong. nhập ta quân đoàn, cùng ta đồng sinh cộng tử, bất hủ bất diệt. Bất quá bây giờ không được, mấy cái ta trở về cao vĩ độ sau cho hai người các ngươi như thế huy hoàng. Hiện tại, phát huy các ngươi tác dụng đi. Một cái cao xa thanh âm vang ở hai người trong đầu, Tu La Trảm cùng Vô Thiên liền vội vàng gật đầu, hai người cầu sinh dục quả thực là bắn ra đến đỉnh điểm. Tiếp lấy hai người lẫn nhau đối nhìn, đều muốn theo riêng phần mình trong ánh mắt nhìn thấy đối phương ý tứ. Thảo tháp ngựa. Năm ngoái mua khối biểu. Chúng ta bị lãng quên a. Cái này đoán chừng chính là hai người theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nhiều nhất ý tứ, sau đó hai người liền nước mắt rưng rưng nhìn xem phía trước, nhìn xem cái kia thánh đạo quang huy bên ngoài bóng tối vô cùng vô tận. Chương 97, Hắc ám bên trong. Tại một mảnh hoang vu trong bóng tối, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, theo cái này khắp mặt đất liền có vô số chất thịt xúc tu phá đất mà lên, mỗi một đầu xúc tu đều có hơn ngàn mét phẩm chất, bay lên hướng lên bầu trời chí ít mấy vạn mét chiều cao, toàn bộ đại địa đều được nhấc lên, đến trăm km hai nội hoàn toàn đều là một bộ long trời lở đất dáng vẻ, có rất nhiều máu trong thịt bẩn theo dưới nền đất bay lên. Cái này vô cùng vô tận huyết nhục chi hải không ngừng tuôn ra, phản phất đem cái này một mảnh đại địa đều cho triệt để bao trùm. Đến trăm km hai thổ địa, thậm chí nhiều hơn càng lớn thổ địa bên trên đều bao trùm lên tầng này huyết nhục chi hải, toàn bộ huyết nhục chi hải nổi lên ra vô số nội tạng, vô số khí quan, vô số kỳ quái mà kinh khủng đồ vật, đại địa cùng trên bầu trời đều vang lên một loại nào đó khủng bố mà buồn nôn thanh âm, thì là phản phất giống như là nhấm nuốt, lại phản phất giống như là nội tạng nhúc nhích thanh âm. Rốt cục. Ta rốt cục về đến rồi. Những cái này âm thanh khủng bố tạo thành một câu nói kia, mà chỉ là lời nói này, liền để mặt đất thượng một chút nham thạch bùn đất bắt đầu chuyển hóa thành khủng bố. Ô uế, bóp méo chất thịt, chỉ là thanh âm đều mang vô cùng kinh khủng tính ăn mòn. Không đơn thuần là cái này một mảnh to lớn vô cùng khủng bố thịt biển, tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục trên. Có hơn 10 địa phương đều phát sinh những chuyện tương tự, mà xuất hiện có các loại khoáng vật tổ hợp thể, các loại sắc thái tổ hợp thể, các loại khái niệm tổ hợp thể, các loại vật ly kỳ cổ quái chỗ tạo thành khủng bố chi vật các loại, đều không ngoại lệ, những vật này toàn đều mang to lớn mà đáng sợ tính ăn mòn, phàm nhân đừng nói nhìn thấy bọn chúng, chỉ là nghe được bọn chúng cái kia. Đáng sợ. Bóp méo, hỗn độn thanh âm, đều có thể vì vậy mà trở nên điên cuồng. Những tồn tại này là được người quên lãng quá khứ, là được mai táng tại sách lịch sử viết trước đó thần bí tồn tại, bọn chúng đã từng được xưng là tiên thiên sinh linh, lại được xưng là tiên thiên ma thần, đã từng là như vậy huy hoàng, là như vậy quang minh, mỹ lệ như vậy, là đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thần linh, bọn hắn tràn ngập sáng thế mới bắt đầu quang huy. Thật sự là xấu xí a, thái tuế, tưởng tượng cái lúc trước ngươi phát ra quang huy cùng quang minh. Tại từng bước vị diện tản sinh mệnh mỹ hảo hạt giống. Cho tới bây giờ, ngươi thế mà thành dạng này một bộ xấu dạng. Một đoạn tin tức trống rỗng mà đến, phản phất không nhìn vĩnh dạ cách ly, phản phất không nhìn chí ám thời khắc tồn tại, trực tiếp hàng lâm tại mảnh này thịt trong biển. Tù, ngươi cũng ra a? Có thể mở ra tiên thiên không gian sao? Được xưng là thái tuế thịt biển nói như thế. Ngay tại làm, ngươi cũng tới tăng thêm sức đi. Tù tin tức cũng đồng thời truyền tới. Mảnh này thịt biển lập tức tăng gấp vọt lên, theo biên giới bắt đầu hướng nội co rút lại, rất nhanh, biến thành một cái to lớn vô cùng viên thịt, sau đó viên này viên thịt liền có lực lượng quán thâu nhập vô hình chi địa. Mảnh này vô hình chi địa thì là không phải cao vĩ độ, lại không phải thấp vĩ độ, cũng không tại thế giới hiện thực, càng không tại bất luận cái gì đã biết không gian, đây là một mảnh đã sớm vỡ vụn trừ tượng chỗ, là cao hơn dòng sông thời gian. Vận mệnh trường hà các loại triết học khái niệm phía trên không gian, thậm chí khả năng ngay cả không gian cũng không bằng. Theo thái tuế gia nhập, còn có cái khác lực lượng cũng đồng dạng gia nhập, tại mảnh này đã sớm bị hủy diệt trừ tượng không gian trung, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm, sau đó được cái này lực lượng khổng lồ chèo chống ra. Biến thành một cái tiểu không gian, ngay cả nguyên bản một phần vạn cũng chưa tới, bất quá cũng đầy đủ dung nạp những tồn tại này nhóm ý niệm tiến vào bên trong. Một đoàn tản ra huy hoàng quang huy, chỉ là nhìn cái này quang huy liền khiến người ta cảm thấy cực vĩ đại, cực quang minh, cực huy hoàng tồn tại xuất hiện tại không gian bên trong, sau đó lại lần lượt xuất hiện hơn 10 đồng dạng tồn tại, từng cái đều là tản ra chân thiện mỹ quang huy tồn tại, từng cái đều phản phất mang theo đại nguyện lực, mang theo lớn hy vọng, mang theo đại thiện tốt thần linh. Cái này hơn 10 tồn tại nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời riêng phần mình đều là trầm mặc, cách hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì tồn đang nói chuyện, chỉ có một loại bi thương bầu không khí ở chỗ này tản. Không nghĩ tới thời gian qua đi cái này không mấy ngàn tỷ năm, còn có thể nhìn thấy chư vị dáng người, còn có thể nhìn thấy chính mình như dĩ vãng như thế bộ dáng. Thái Tuế ai thán, hắn thời khắc này hình tượng là một viên hình tròn viên thịt, trắng chất, quang huy, tràn ngập ngọc đồng dạng cảm nhận, phát ra quang huy là như vậy nhu hòa, mà chỉ nhìn thấy hình tượng của nó liền có thể khiến người ta cảm thấy sinh mệnh hăng hái cùng ấm áp. Cái khác hơn 10 tồn tại từng cái đều là như vậy, bọn chúng đều chỉ có tốt đẹp nhất huy hoàng, ngay cả một chút xíu tì vết cùng bóp méo đều không có, mà đây chính là sáng thế mới bắt đầu mới tồn tại tiên thiên thần linh, bọn chúng đại biểu cho đa nguyên vũ trụ khai sáng mới bắt đầu hết thảy chúc phúc cùng mỹ hảo, cũng mang ý nghĩa bọn chúng tồn tại đem cho đa nguyên vũ trụ mang đến phồn vinh. Xuất hiện trước nhất cái kia tồn tại nói, bây giờ nói cái khác cũng vô dụng, thuộc tại chúng ta thời đại đã qua, kỳ thật sớm tại chúng ta theo tiên thiên sinh linh chuyển biến làm tiên thiên ma thần lúc. Khi đó đã bị có dấu hiệu, đáng tiếc chúng ta khi đó cuồng vọng tự đại, càng là bởi vì thế giới sự tình. Ai, hối hận thì đã muộn. Đông đảo tồn tại đều là thở dài, lại có một cái lưng có huy hoàng hai cánh tồn tại nói ra, nhưng bây giờ liền là cơ hội của chúng ta a. Không nghĩ tới vĩnh dạ thế mà thật hàng lâm, ha ha, những cái được gọi là vạn tộc phế vật, nếu không phải bọn hắn, chúng ta bây giờ ngay cả cái này tiên thiên không gian đều không có cách nào mở ra ra a. Ha ha, bọn hắn liền là một đám ngu xuẩn, vạn tộc chi tổ nhóm còn vọng muốn thay thế chúng ta, kết quả bọn hắn chính mình. Ngậm miệng. Không thể nói. Khục. Cái nào đó tồn đang nói chuyện lúc, chung quanh tồn tại lập tức liền ngăn lại nó. Cái này tồn tại tự hồ cũng biết dạng này có đại húy kỵ, lập tức liền ngậm miệng lại, một lát sau, sớm nhất tiến vào cái không gian này tồn tại liền nói, cơ hội khó được, cho dù chúng ta không có cách nào lại để cho thời đại trở lại quá khứ, không có cách nào một lần nữa chưởng khống thuộc tại chúng ta tuế nguyệt, nhưng là chúng ta chí ít có thể chuyển biến tự thân, hóa tiên thiên ma thần là thánh vị, tới lúc đó, chúng ta mới cuối cùng là có một chút xíu thân phận hợp pháp. Cái này mới có thể để chúng ta thời đại lại lần nữa trở về a. Đông đảo tồn tại đều là liên tục khẳng định, hắn bên trong một cái tồn tại nói ra, vĩnh dạ bộc phát, thiên địa trật tự tất cả đều bị ngăn trở, không đơn thuần là nhân loại có thể tích lũy tự thân khí vận, vạn tộc không tự thân khí vận sự thật cũng sẽ bắt đầu dần dần nổi lên, mà chúng ta những cái này bị lãng quên quá khứ cũng giống như thế, theo vĩnh dạ tiến độ làm sâu sắc, chúng ta có thể đến về lực lượng cũng lại càng lớn. Mà trong thời gian này chúng ta còn có thể đánh giết những cái kia. Thánh vị, hoặc là vĩnh dạ tai nạn cụ hiện. Thu hoạch được thánh đạo, dùng cái này đến hóa tiên thiên ma thần là thánh vị, việc này. Làm được. Đông đảo tồn tại liên tục khẳng định, bất quá cũng có tồn tại đưa ra nghi vấn nói, thế nhưng là chúng ta đều biết, vạn tộc nhưng thật ra là có một loại nào đó cơ chế, một khi chúng ta đi săn quá nhiều thánh vị, dẫn phát cái này cơ chế phản phệ. Chỉ là ta nhóm cái này khu khu 10 cái tồn tại, mà lại trong chúng ta còn không có tọa cấp độ đại năng, một khi được phản vệ, sợ là chúng ta tất cả đều muốn triệt để hủy diệt a, cái này lại cái kia như thế nào giải quyết đâu. Đông đảo tồn tại đều là trầm mặc. Bọn hắn là biết thứ này, cũng biết thứ này đáng sợ, trừ phi là La, Minh Hà, tứ tượng cấp bậc kia tồn tại, nếu không căn bản là không thể phản kháng, mà bọn hắn việc cần phải làm càng là muốn đại quy mô đi săn thánh vị. Thậm chí khả năng còn muốn đối vạn tộc xuất thủ, dẫn phát loại này cơ chế là cơ hồ khẳng định, tới lúc đó bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Có tồn tại nói ra, vậy chúng ta không bằng liên hợp nhân loại ra sao? Liên hợp nhân loại cùng vạn tộc đối kháng. Nhân loại hiện tại thảm như vậy, mà lại bọn hắn duy nhất khả năng dẫn đầu bọn hắn cuộc khởi lãnh tụ đều được kéo vào thấp vĩ độ. Trong bọn họ hữu thức chi sĩ khẳng định sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên hợp. Cứ như vậy liền có nhân loại cho chúng ta phân gánh phong hiểm cùng cơ chế phản vệ, cái này ra sao? Đông đảo tồn tại đều đang âm thầm suy nghĩ cách làm này khả năng tính, nhưng là rất nhanh liền có tồn tại đưa ra nghi ngờ nói, cách làm này nhìn như có thể thực hiện, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, nhân loại thế nhưng là bị. Ta cảm thấy đây chỉ là trước đến lợi, đằng sau chúng ta rất có thể sẽ được nhân loại lôi mệt mỏi, không được, ta cự tuyệt. đông đảo tồn tại liền bắt đầu chúng thuyết phân vân. Có đồng ý, có không đồng ý, riêng phần mình đều nói riêng phần mình lý do, lúc này, trước hết tiến vào tên kia tồn tại liền khục một tiếng, dần dần, còn lại tồn tại đều dừng lại lời nói, hiển nhiên tên này tồn tại có đầy đủ uy vọng, có thể để người cẩn thận đi lắng nghe. Tên này tồn tại liền nói, thiên địa chí ám, đây là hạo kiếp, cũng là kỳ ngộ. Tuy có thiên địa lật đổ nguy hiểm, nhưng cũng có thế thiên hành đạo cơ hội, nên chúng ta cựu thần trọng trưởng thiên địa này quyền hành. Việc này lại còn có chút ảnh hưởng, vĩnh dạ phía dưới, nhân tộc khí vận không nhận thiên địa có hạn. Nên sẽ có anh hào xuất thế, vạn tộc cùng nhân tộc chắc chắn sẽ tranh với vĩnh dạ bên trong, chúng ta giờ phút này xuất thủ, lại là có chút ảnh hưởng, cho nên không ngại đánh trước phá trên dưới cách ly, mặc dù không cách nào đánh vỡ thấp vĩ độ giới tầng, nhưng là dưới vực sâu vị diện lại có thể. Chúng ta, an vị thu ngư ông thủ lợi tốt. Đông đảo tồn đang trầm mặc mấy giây, sau đó đều là ầm vang gọi tốt, mỗi cái đều là vô cùng kích động. Không sai không sai, chúng ta hoàn toàn không cần cùng bất kỳ bên nào kết minh, chính chúng ta chính là lớn nhất lực lượng, đương nhiên, muốn chúng ta thu hồi thuộc tại chúng ta lực lượng về sau. Không sai. Đánh vỡ hạ vị diện, đem tất cả bởi vì thấp vĩ độ mà đản sinh hạ vị diện lực lượng kéo vào trường, sau đó lại ngồi xem nhân loại cùng vạn tộc lẫn nhau đối công, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi liền tốt. Chư vị, thế giới này chắc chắn sẽ trở lại chúng ta trước kia cựu thần trong tay, chúng ta chắc chắn sẽ lại lần nữa chưởng khống thế giới này. Chương 1, chia ra làm chính. Nhanh như vậy liền mùa hè à? Trương Hảo hoáng xóa một cái mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời chói lọi bắn thẳng đến, đem mặt đất chiếu xạ đến bạch quang một mảnh, chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy nóng. Từ Tử Nha bộ đội cùng Hạo Hợp Lưu về sau, thời gian đã qua chừng nửa năm, trong thời gian này toàn bộ trong cấm địa không có chút rung động nào, mặc dù thêm ra mấy trăm chiếc các loại hạm thuyền, lại thêm ra đại lượng ngoại lai nhân khẩu, nhưng là cấm địa nội bộ không gian dù sao cũng là đầy đủ lớn, dung nạp xuống đến hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại nhân khẩu đổi mới, đặc biệt là vô danh hệ phổ bên trong có đại lượng cao đẳng địa tinh tộc nhân. Thời gian nửa năm liền đem toàn bộ cấm địa khoa học kỹ thuật cơ sở cùng công nghiệp cơ sở cho giải quyết. Trước mắt cấm địa chia làm 4 tòa tiểu thành thị, vây quanh trung ương ma pháp tháp thành lập. Nguyên bản linh vị ma pháp tháp đã bị Tử Nha trong đội ngũ 2 tên linh vị cho chia rẽ, sau đó lại mở ra một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, đem hắn hợp 2 làm 1, biến thành thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp, có thể lấy cái này một tháp tự quản lý toàn bộ cấm địa lãnh địa. Có thể đối cấm địa nội bộ tiến hành ma lực thao túng. Có thể đối trong cấm địa sinh linh tiến hành thời gian thực giám thị, có thể nói đã lại không phải đỉnh cấp linh vị ma pháp tháp có thể miêu tả. Từ trở lại cấm địa về sau, Tử Nha liền bắt đầu thay thế Hạo quản lý toàn bộ cấm địa công việc, cái này với hắn mà nói quả thực liền như là mưa bụi đồng dạng thư giãn thích ý, phải biết lúc trước hắn nhưng là đại lãnh chúa quản lý quá chính đại lãnh địa sự tình, cho nên căn bản lại không tồn tại khó khăn gì. Mà Hạo liền chuyên tâm dựa vào thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp, cùng hắn Hạo thiên kính đến suy luận ra sao đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi kéo ra vấn đề. Trước đó, Hạo thiên kính đã cho ra biện pháp giải quyết, nhưng là biện pháp này là một lần tính lôi kéo ra, mà bây giờ Hạo muốn làm chính là đem biện pháp này phân giải làm mấy cái trình tự, một bước đem đại lãnh chúa cho giải cứu ra, tương đương với tổng cương lĩnh đã có, cần làm thì là đối nó nhỏ bé cải biến. Hạo cùng Tử Nha tương hỗ thương lượng về sau, đều cảm thấy không có khả năng toàn bộ dựa vào Hạo thiên kính đến rõ ràng, Hạo thiên kính dù sao cũng là vô cùng trân quý, mà muốn đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cho lôi kéo ra, cái này rất có thể là một cái lâu đến trăm năm. Thậm chí càng lâu kế hoạch lớn, sự kiện lớn, trong thời gian này muốn dùng đến Hạo thiên kính nhiều chỗ cực kỳ, cho nên nhất định phải có lưu dự bị chi lực, vì thế mới có thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp xuất hiện. Vì chính là đem đại lượng tính toán cùng phân tích giao cho ma pháp tháp bản thân đến tiến hành, Hạo thiên kính chỉ cần tại trọng yếu nhất cùng điểm mấu chốt thượng tham dự là được. Một bên khác, bởi vì lần trước thu hoạch, toàn bộ trong cấm địa nhân viên cũng có lớn phát triển thời cơ. Bắt nguồn từ vĩnh dạ tính đặc thù, ở đây giết chóc liền có thể đến siêu phàm. Lần này hành động bên trong, Hạo cũng là dẫn đầu đại lượng người bình thường quân đội, mà tại đánh giết tên kia phượng hoàng tộc thánh vị lúc. Tham dự vào trong đó tất cả phàm nhân bộ đội, như vậy đã đản sinh ra mấy ngàn siêu phàm giả đến, trong đó thậm chí còn có hơn 300 người giống như siêu phàm, tỉ như Trương Hảo Hoán mấy cái tiểu đồng bọn đều đã trở thành siêu phàm, trong nửa năm này bọn hắn đều tại riêng phần mình tăng lên chính mình. Trương Hảo Hoán thực lực cũng đã đi đến cấp 1. Đỉnh phong cấp độ, cái khác mới vỡ lòng siêu phàm giả nhóm cũng đều có thu hoạch riêng. Tử Nha quản lý toàn bộ cấm địa, hắn cũng không chỉ là trông coi dân sinh, ngay cả lực lượng quân sự cũng một chút cũng không có buông lỏng, cái này cấm địa khẳng định so ra kém ngân sắc đại địa, nhưng là tốt xấu cũng thuộc về cấm địa, tại không ảnh hưởng cấm địa tự thân cân bằng tình huống dưới, Tử Nha lợi dụng bát cửu huyền binh địa mỗi 3 ngày chế tạo một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, mỗi 3 tháng chế tạo một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Mặc dù chế tạo tốc độ chậm có thể, nhưng đây đều là vững vàng tại đề cao lấy cấm địa lực lượng dự trữ. Ngoài ra, Tử Nha cùng hai tên Phúc Mang tướng quân tiến hành nói chuyện. Đem quân đội chế độ tiến hành trên phạm vi lớn cải chế, chỗ có trưởng thành nam tính, cùng bộ phận trưởng thành nữ tính đều muốn mỗi tháng tiến hành 10 ngày khoảng chừng huấn luyện quân sự, đồng thời đem quân đội phạm nhân quân đội số lượng đề cao tổng nam tính nhân khẩu 1/3, cùng nữ tính thích hợp nhân khẩu 1/7, cho đến trước mắt, những này là thuộc về quân thường trực đội số lượng, cộng thêm tất cả siêu phạm giả đều là quân nhân thân phận, đây chính là Tử Nha chỗ quy định. Quân đội. Trừ những cái này quân đội, còn có một cái đội ngũ là thuộc về đặc thù loại hình. Đó chính là Phúc Mang, thuộc về đại lãnh chúa mang tính tiêu chí đặc thù giống loài. Tử Nha đương nhiên biết Phúc Mang tồn tại, lúc trước hắn thậm chí còn quản lý quá Phúc Mang. Thẳng đến đằng sau Phúc Mang giao cho một tên khác trí giả đi quản lý, nhưng hắn đối với Phúc Mang thuộc tính cùng tồn tại cũng là hết sức quen thuộc, Tử Nha cho rằng, cái này Phúc Mang có lẽ là bí ẩn tồn tại, chủ thần quyến tộc, mặc dù không có cái khác thấp vĩ độ quyến tộc như thế tràn ngập tính ăn mòn, nhưng là hắn tính chất nhưng thật ra là không sai biệt lắm, tỉ như đối với tử vong cái này nhận biết thiếu. Thốn, tỉ như một ít hoàn toàn mất trí thao túng. Tỉ như đối với thấp vĩ độ ăn mòn gần như hoàn mỹ sức chống cự các loại, đây đều là bí ẩn tồn tại quyến tộc đặc thù. Đây là một loại dùng tốt phi thường đặc thù giống loài, Tử Nha cũng không nghĩ tới hạo nơi này thế mà còn có thể nhìn thấy Phúc Mang. Từ ban đầu đại lãnh chúa bị kéo vào thấp vĩ độ về sau, tất cả Phúc Mang đều trong cùng một lúc tan biến, Tử Nha tưởng là đời này khả năng đều không cách nào lại nhìn thấy Phúc Mang, ai biết lại ở đây nhìn thấy, điều này cũng làm cho hắn đối với hạo tín nhiệm càng nhiều một chút. Dù sao ngay cả Phúc Mang đều tồn tại, muốn nói không phải đại lãnh chúa an bài phục bút. Kia thật là ngay cả chính hắn đều không tin. Tử Nha đương nhiên là hết sức quen thuộc Phúc Mang nhóm, cho nên hắn cho Phúc Mang nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản, trực tiếp khởi động 10 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, từ hắn an bài vô danh hệ phổ mấy cái lão nhân điều khiển, mỗi ngày đưa Phúc Mang đi ra ngoài một chuyến, tiếp Phúc Mang trở về một chuyến, phản phất xe tuyến đồng dạng. Đem trước mắt gần 10 vạn Phúc Mang toàn bộ đầu nhập ra đến bên ngoài hoàn cảnh bên trong, để chính bọn hắn đi giày vò. Phúc Mang loại này kỳ lạ giống loài, là sẽ không sợ sợ hết thảy ăn mòn cùng bóp méo, quản chi là vĩnh dạ ăn mòn cùng bóp méo đều bắt bọn hắn không có cách. Chí ám thời khắc các loại ăn mòn cùng bóp méo, thậm chí cụ hiện ra tai nạn đều không thể ảnh hưởng bọn hắn, có thể nói, Phúc Mang tồn tại phản phất chính là vì ứng đối vĩnh dạ tai nạn mà đến, tại cái này vĩnh dạ bên trong. Tác dụng của bọn họ bị đề cao đến lớn nhất, thậm chí Tử Nha đều có cho bọn hắn an bài kế hoạch, chỉ lấy Phúc Mang tồn tại tới đối phó thánh vị. Đương nhiên, trước mắt khẳng định là không thể nào, nhưng là Tử Nha biết, chỉ cần Phúc Mang nhóm không ngừng cày quái, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy bọn hắn liền sẽ không ngừng mạnh lên, loại này mạnh lên không có chút nào logic cùng căn cứ có thể nói. Bọn hắn yên nguyên không phải siêu phàm giả, nhưng chính là tại dần dần mạnh lên. Một chút Phúc Mang bên trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí so cấp một siêu phàm giả còn mạnh hơn, mà tại Tử Nha trong suy nghĩ, muốn đem đại lãnh chúa cứu ra cần quanh năm suốt tháng tích lũy cùng chuẩn bị, như vậy nếu là đem những cái này Phúc Mang nuôi thả cái trên 100 năm, bọn hắn có thể hay không nhân quân truyền kỳ thậm chí thực lực mạnh hơn đâu. Suy nghĩ một chút đi, 10 vạn, 100 vạn, thậm chí nhiều hơn Phúc Mang đại quân, nhân quân truyền kỳ thực lực, không sợ chết, sẽ không chết, mặc dù đầu óc có vấn đề. Nhưng là chỉ cần chính xác dẫn đạo. Cổ lực lượng này hoàn toàn có thể đối chiến thánh vị A. Ngoài ra, Tử Nha cũng đem hạo các loại lực lượng tập thể tiến hành phân chia, đầu tiên là lấy Vu Tiên Sinh, An San bọn người làm hạch tâm khoa học kỹ thuật lực lượng tổ, tỉ như ăn mòn đạn, trước mắt ăn mòn đạn còn là sơ cấp nhất ứng dụng, Tử Nha tự mình tiếp kiến những cái này khoa học kỹ thuật tổ hạch tâm nhân viên, đồng thời còn đem vô danh hệ phổ bên trong đại lượng cao đẳng địa tinh nhân viên nghiên cứu khoa học đầu nhập đi vào, hy vọng có thể chế tạo ra càng thêm nhanh gọn, càng thêm cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí tới. Sau đó là lấy Edward Nôn làm thủ lĩnh ma pháp sư thành viên tổ chức, ma pháp sư cũng là siêu phàm nghề nghiệp bên trong quý tộc, Tử Nha đương nhiên cũng hết sức để ý, vô danh hệ phổ lão nhân bên trong liền vừa có một tinh linh tộc linh vị ma pháp sư, cái này là lúc trước đại lãnh chúa cùng Iluvata định ra hôn nhân lúc, đi theo Iluvata đi vào đại lãnh chúa thế lực hạ nhân viên, lúc này cũng làm cho Tử Nha điều động đến ma pháp sư bang ở dưới đấy, dạy bảo cấp thấp ma pháp sư cùng trung cấp ma pháp sư, đồng thời cũng dạy bảo ép bọn người ra sao tốt hơn tiến giai loại hình. Đương nhiên, ép tính đặc thù Tử Nha cũng không có không nhìn. Dù sao ép tự sáng tạo siêu phàm nghề nghiệp rất có thể có áo thuật sư cái bóng ở trong đó, lúc trước đại lãnh chúa chính là áo thuật sư, cho nên Tử Nha cũng cho ép rất nhiều nhanh gọn, tỉ như viên kia phượng hoàng tộc thánh vị thánh đạo, Tử Nha liền trực tiếp cho ép đi lĩnh hội, hy vọng nàng có thể tìm hiểu ra chân điển thứ hai. Tóm lại, so sánh với Hạo quản lý đến nói, mặc dù Hạo cũng coi là trí giả, nhưng là Tử Nha dù sao kinh nghiệm muốn nhiều hơn rất nhiều, càng là sống mấy trăm năm lâu, trước đó càng là tham dự vào đại lãnh chúa các loại sự kiện lớn bên trong, đã từng quản lý qua lãnh địa lớn nhỏ ức lần với chốn cấm địa này. Quản lý qua nhân viên càng là không thể tính toán, cái này khiến Tử Nha đối với cấm địa quản lý xe nhẹ đường quen, hiệu suất so Hạo chính mình quản lý càng muốn cao rất nhiều. Nửa năm tích lũy, toàn bộ cấm địa đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, âm thầm tích lũy lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, sau đó ngày này Trương Hảo Hoáng vừa muốn đi thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp báo cáo hắn luyện binh nhiệm vụ lúc, liền thấy tại này ma pháp tháp đỉnh có một đạo thanh quang lấp lóe, hắn lập tức biết đây là Hạo xuất quan biểu hiện, lập tức hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức bước nhanh chạy vào đến ma pháp tháp nội. Thông qua ma pháp truyền tống đi vào ma pháp tháp cao tầng hạch tâm tầng. Quả nhiên liền thấy Hạo ngay tại hưng phấn nói với Tử Nha cái gì. Đêm này kế hoạch chia làm 9 phần, mỗi một phần đều có thể lôi kéo ra đại lãnh chúa bản chất 1/9. Ta đã tính toán tốt lần thứ nhất trình tự, nghi thức, ma pháp trận, chi tiết, cùng cần thiết thánh vị thánh đạo. Chỉ cần 6 cái phổ thông thánh vị thánh đạo liền có thể đem đại lãnh chúa bộ phận thứ nhất lôi kéo ra đến rồi. Chương 2, tập hợp lực cùng Phúc Mang. 6 cái phổ thông thánh vị thánh đạo sao? Hạo xuất quan, liền lấy lãnh chúa chi danh triệu tập trong cấm địa cao tầng, tại thiên địa huyền hoàng ma pháp tháp nội lớn nhất một tầng tổ chức một hội nghị. Từng cái cao tầng phân loại hai bên, cái này kỳ thật cũng là một cái chuyện thú vị, đó chính là phân loại hai bên cao tầng sở thuộc khác biệt, Tử Nha đứng tại đầu vị cái kia một bên đều là vô danh hệ phổ. Bao quát sớm tại Tử Nha trước đó liền đầu nhập cao đẳng địa tinh Ukuro đều tự giác đứng ở bên này. Một bên khác thì là từ S dẫn đầu, phía dưới tất cả đều là cùng vô danh hệ phổ không liên quan nhân viên. Tỷ như Trương Hảo Hoán bọn hắn đều đứng tại nơi này. Mặc dù hàng ngũ rõ ràng, chẳng qua trước mắt lẫn nhau ở giữa còn là hợp tác vui vẻ, cũng không có phát sinh sự tình gì khác, lúc này Hạo liền đứng trên đài nhìn về phía chúng nhân nói, đây chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Sáu cái phổ thông thánh vị thánh đạo, liền cho đến trước mắt, chúng ta kỳ thật có hai cái thánh đạo ngưng kết, một cái là ăn mòn thánh đạo, một cái thì là phượng hoàng tộc thánh vị thánh đạo, nhưng là viên kia ăn mòn thánh đạo kỳ thật đã hư hao, mà lại chỉ có một nửa. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có một cái thánh đạo. Còn kém năm cái thánh đạo, đây chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Hạo để ép cái này nhất hệ người đều có chút xì xào bàn tán, bởi vì cái này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Đây chính là thánh vị thánh đạo a, cho dù vĩnh dạ trung thánh đạo có thể ngưng kết, cái kia cũng phải đem thánh vị cho hủy diệt sau mới có thể đạt được thánh đạo a, cũng không phải ven đường rau cải trắng có thể nghĩ đương nhiên thu hoạch được, phải biết trận đánh lúc trước đột kích thánh vị lúc, toàn bộ cấm địa tất cả mọi người đều là làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị, mà bây giờ lập tức thế mà muốn năm khỏa thánh đạo ngưng kết. Ngược lại là Tử Nha cái kia một bên vô danh hệ phổ nhóm không nói một lời. Bởi vì bọn hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời nhà quê. Tại bọn hắn biết rõ quá khứ trung, đại lãnh chúa dưới cờ thánh vị liền có thật nhiều, cao giai thánh vị cũng có, tiên thiên linh bảo cũng có, hậu thiên linh bảo trực tiếp bán buôn, càng có vô số hạm thuyền, vô số siêu công nghệ cao vũ khí, đại lãnh chúa càng là thế gian vô địch, bọn hắn gặp qua vẫn lạc thánh vị đếm không hết, đây chính là tâm tình vấn đề, quản chi là hiện tại chán nản như vậy, năm cái thánh vị cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Tử Nha lập tức liền bước ra khỏi hàng nói, lãnh chúa, nửa năm tích lũy. Quân đội mặc dù vẫn không được hình, nhưng là hạm đội huấn luyện lại là đủ đủ rồi, hiện tại cần chính là tìm tới có thánh vị tồn tại, tìm tới hắn tồn tại vị trí cùng tồn tại tin tức, sau đó cho vây công, thực lực bây giờ đủ để vây giết thánh vị, mời lãnh chúa đem quân đội giao cho ta, ta tất không phụ nhiệm vụ này. Hạo cũng không chậm trễ, hắn liền nói, thừa tướng có thể lĩnh quân dân chính sự tình, đây vốn là thừa tướng chi trách nhiệm, tiếp xuống ta còn muốn tiếp tục phân tích còn lại 8 phần quá trình, hết thảy mọi việc liền xin nhờ thừa tướng. Tử Nha có chút hướng Hạo cúi đầu. Sau đó liền đứng ở trung ương nói, ta hành chính sách quan trọng cùng quân sự, vì tất cả chúng ta tương lai, cho nên này là đại sự, cũng là quân lệnh, nếu là quân lệnh, vậy sẽ phải có quân lệnh dáng vẻ, nếu có không phục, hiện tại liền có thể đưa ra, nếu không đến lúc đó âm phụng dương vi, vậy ta cũng chỉ có thể đủ hành giải quyết dứt khoát chi thế, chính là chính ta đều muốn trảm mới được, đây là tiên ngôn, để tránh chư vị nói ta không nói mà phạt. Ở đây tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu biểu đạt khẳng định cùng duy trì, Tử Nha liền tiếp tục nói, đã là như vậy, vậy ta liền muốn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Đầu tiên là này cấm địa có thể đổi tên là nhân loại thành, lúc trước đại lãnh chúa tại lãnh địa của hắn thượng liền có một tòa nhân loại thành, nhưng là nhân loại này thành phố đã sớm bị phá hủy, cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, chúng ta là đại nghĩa, nhân loại cách mạng không riêng gì nhân loại bản thân sự tình. Càng là việc quan hệ đa nguyên vũ trụ sẽ hay không bị vĩnh dạ phá hủy đại nghĩa, chỗ coi đây là đệ nhất sự tình, này là nhân loại thành phố, mặc dù bây giờ còn không thích hợp rộng mà báo cho, nhưng chúng ta chính là đại nghĩa. Thứ hai, chúng ta lực lượng còn nhất định phải tiếp tục tích lũy. Đồng thời là đề cao toàn dân thực lực, ta đề nghị đem 20 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm dùng để vĩnh cố thành đạo vận mạng lưới trạm trung chuyển. Để toàn trong cấm địa phàm nhân cũng có thể sử dụng xuất siêu phàm chi lực, mặc dù là ngụy siêu phàm, nhưng cũng có thể xem như sớm quân dự bị, để bọn hắn thuần thục siêu phàm chi lực sử dụng, về sau một khi thức tỉnh trở thành siêu phàm giả cũng không cần học từ đầu, mà lại chính là muốn để bọn hắn tham quân tác chiến, quen thuộc siêu phàm. Chi lực sau cũng có thể làm nhất định chiến lực. Thứ ba, có thể tăng lớn hướng Long Viêm sa mạc xung quanh thăm dò cường độ. Bát cửu huyền binh địa hiện tại chế tạo hiệu suất ngay cả hắn toàn bộ công suất 1% cũng chưa tới, nguyên nhân chính là thiếu khuyết đủ loại tài nguyên, cấm địa tài nguyên mặc dù có thể tuần hoàn tái sinh, nhưng là tái sinh lúc lại chiếm dụng cấm địa quyền hành số định mức, mà lại tái sinh tài nguyên cũng là có hạn, cho nên chúng ta nhất định phải hướng Long Viêm sa mạc xung quanh tiến hành điều tra, đồng thời tận khả năng nhiều thu nhận nhân khẩu trong vĩnh dạ cũng là trọng yếu nhất tài nguyên. Thứ tư, chúng ta đem phái ra nhân viên hướng tinh linh tộc bản thổ lĩnh phương hướng tiến hành điều tra. Để với liên lạc với chủ mẫu Iluvata Điện Hạ, theo đáng tin tình báo cho thấy, Iluvata Điện Hạ đang tiến hành thánh đạo thăng hoa là cao giai thánh vị thăng hoa, đây chính là giải quyết dứt khoát lực lượng, chỉ cần chúng ta có cao giai thánh vị tính quyết định lực lượng, hiện tại liền có thể thử nghiệm bố cục săn giết cao giai thánh vị, cho nên đây là không thể từ bỏ, nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu thành lập cùng Iluvata Điện Hạ liên hệ. Kết thúc là tiếp xuống nửa năm kế hoạch hành động, còn lại hết thảy như cũ, chư vị, cùng một chỗ nỗ lực a, chỉ cần đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ ra. Chư vị đều có thể đến bất hủ bất diệt, vì tại cái này lịch sử thời gian phía trên. Cùng ngày hội nghị về sau, Tử Nha liền đối nên trước từng cái đội ngũ tiến hành lại phân phối, mà lại cũng đại quy mô hướng về Phúc Man nhóm tuyên bố điều tra nhiệm vụ, mà lại là có thể điều động Phúc Man nhóm tính tích cực. Tử Nha cố ý đem một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm lấy ra làm nhiệm vụ ban thưởng, chỉ cần một năm sau công tích đạt tới sau cùng người kia, liền có thể thu hoạch được cái này một khen thưởng, đồng thời còn có đại lượng cái khác khen thưởng đều nhưng dựa vào chiến công thu. Hoạch được. Mà đây đối với Phúc Mang nhóm đến nói chính là trực tiếp dẫn đến để bọn hắn điên cuồng sự kiện lớn. Ta thao a. Thế mà là thứ này đều lấy ra làm khen thưởng. Từ tổng lớn tiếng hô hào. Trong mắt của hắn đều đỏ. Ta thao ở bên cạnh bất đắc dĩ che lấy trán của mình nói, ta hiện tại liền mẹ nó muốn biết lúc nào ra đổi tên thẻ, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Từ tổng cười ha ha lấy vỗ vỗ ta thao bả vai, sau đó hắn liền hai mắt phát sáng nhìn về phía Dương Liệt nói, phía trên viết, điều tra nhiệm vụ bao quát mở địa đồ, bao quát tìm khoáng mạch, bao quát tìm đến ngoại giới NPC khu cư trú. cũng bao quát giết địch khen thưởng, sách đầu cầm khen thưởng A, đáng tiền nhất chính là thánh vị cấp độ giả quái khen thưởng, dựa theo phía trên tính toán công thức, chỉ muốn giết chết một cái thánh vị, trở lại báo cáo nó rơi xuống chỗ tại tọa độ, lập tức liền có thể thu hoạch được 9.000 vạn chiến công A, cái khác khen thưởng chiến công chính mình nhìn một chút, tìm tới một chỗ khoáng mạch căn cứ nó lớn nhỏ cùng loại hình, tài cao nhất 1 vạn chiến công, mang về NPC, mỗi một cái NPC. Mới một điểm chiến công, 9.000 vạn A, trực tiếp liền thắng có được hay không? Đang khi nói chuyện, tên hay đều bị con chó ít tiểu đội toàn viên nhìn về phía Dương Liệt, mỗi người ánh mắt đều phản phất đang nhìn một đống hành tẩu kim tệ. Dương Liệt sờ tóc vui cười ha ha, sau đó hắn lập tức lấy lại tinh thần nói, chờ, chờ một chút, đều nhìn ta làm gì? Các ngươi sẽ không cần ta đi đơn quét thế giới bốt A. Ai mẹ nó dám nhiều như vậy ta nói, ta ha ha hắn một mặt. Ha ha. Đoàn đội mọi người nhất thời đều cười ha ha lên, không có khả năng liền nhất một cái kính mắt trên có tia chớp lấp lóe, hắn có chút cúi đầu nói, cho nên tình huống căn bản chính là như vậy, ta thao tha thao ta thao. Tổ chức muốn giao cho ngươi một cái quan vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ đại gia ngươi. Dương Liệt lập tức đánh trở lại đạo. Thiên A hai mắt thì tản ra kim quang nói, một chiếc phi thuyền vũ trụ A, đúng, gọi là đạo vận huyền hoàng hạm, Thiên A, cái kia có thể trang bao nhiêu người A. Hiện tại mỗi ngày chuyến bay liền vừa đến một lần, nửa đường tiếp tế A, ở giữa chiến tổn A, căn bản cũng không đủ A, ngươi nói chúng ta có một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, mỗi ngày chỉ riêng đưa đón nhân viên, một cái người 10 đồng tệ, không, 20 đồng tệ, ngươi nói có người ngồi không? Mỗi ngày đưa 1 vạn người. Chúng ta liền kiếm bộn phát A. Hoàn toàn chính là thuần kiếm A. Ta thao tha thao ta thao. Ta về sau ngủ kim tệ giường mộng tưởng liền dựa vào ngươi. Dương Liệt trên trán đều có gân xanh xông ra nói, bà mẹ nó ngươi lớn, các ngươi trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào A. Còn lại người đều là ha ha cười, lại là không thèm quan tâm Dương Liệt phàn nàn, bắt đầu thương lượng dùng thủ đoạn gì mới có thể giải quyết hết thánh vị cấp thế giới bốt sự tình. Thí dụ như đại lượng người đối địa đạn đào đầu, hoặc là dựa vào chiến công có thể hối đoái đạo vận huyền hoàng pháo cùng thiên địa huyền hoàng pháo loại hình. Mà y theo trước đó Dương Liệt đánh giết đầu kia thánh vị cấp thế giới bốt đến xem, thiên địa huyền hoàng pháo nhưng thật ra là có thể giết chết, chỉ cần Dương Liệt nhiều lần đều phát huy hắn thần xạ thủ thiên phú là được. Tốt, quyết định. Từ tổng hai mắt phát ra dữ tợn hồng quang nói, liều hết tất cả tài lực vật lực. Chúng ta trước tiên lấy hối đoái một đại thiên địa huyền hoàng pháo làm mục tiêu, không phải liền là 10 vạn chiến công nha, liều, ta lại đi chợ đen mua chút kim tệ, nhiều thuê một chút đoàn đội, chiếc phi thuyền vũ trụ này nhất định là chúng ta. Dương Liệt che lấy ánh mắt của mình. Thì là không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn đám người, hắn lại một lần nghĩ lại tới trước kia mơ tới qua cái kia mộng cảnh, tại một lần thời khắc mấu chốt hắn phát huy thất thường, sau đó như vậy mất đi tất cả đồng bạn. Mất đi tất cả tài phú, mất đi tất cả tương lai, cứ như vậy thê lương tại vòng cầu hạ che kín báo chí cũ, vòng cầu bên ngoài tất cả đều là băng lạnh nước mưa, hắn bên cạnh ho khan bên cạnh phiền muộn nhìn xem gian ngoài, cuối cùng tại băng lãnh, cô độc, đói trung chết đi. Cái này không phải là tương lai của ta đi, không được a. Chương 3, tinh linh quý tộc đang hành động. Tinh linh tộc là cổ xưa mà cường đại chủng tộc, khởi nguyên của bọn họ là tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc đầu thời khắc, khi đó hạ vị diện trận doanh đem sinh mệnh mẫu thụ cho thiêu hủy, bởi vậy dẫn đến hạ vị diện hoàn toàn đối tiếp thế giới vật chất, bởi vậy cũng đem vạn tộc đại chiến chân chính dẫn vào đến lửa nóng nhất hóa trình độ bên trong, mà tinh linh tộc sinh ra chính là vào lúc này, mặc dù ngay từ đầu phi thường nhỏ yếu, thậm chí hắn tổ cùng tông đều phi thường bi thảm, nhưng là tuân theo sinh mệnh mẫu thụ sau cùng khí vận cùng quang huy. Tinh linh tộc còn là chậm rãi cuộc khởi. Về sau tinh linh tộc bắt đầu lúc trời, nhưng là tổng thể xu thế đúng là kéo lên cao, đặc biệt là tinh linh tộc chi tổ có kỳ ngộ khác, nghe nói còn cùng nguyên đỉnh cấp tiên thiên ma thần, hiện tại tiên thiên thánh vị Titan chi tổ là có một loại nào đó thần bí quan hệ, cái này khiến tinh linh tộc chi tổ trở thành cao giai thánh vị, tinh linh tộc cuộc khởi chi thế liền bắt đầu thế không thể đỡ. Về sau tinh linh tộc tông cũng thành tựu cao giai thánh vị, một chủng tộc hai cao giai, nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ phi là trước 10 chủng tộc nguyện ý tốn hao to lớn đại giới. không phải tinh linh tộc đã thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Lần thứ nhất vạn tộc đại chiến đánh rất nhiều năm, niên đại xa xưa đến quảng chi là thánh vị đều sẽ cảm giác được dài dằng dặc, mà trong thời gian này tinh linh tộc sinh ra một đời lại một đời quân sự quý tộc, mặc dù tại lúc trước vạn tộc đại chiến niên đại, không có cái gì quý tộc có thể lâu dài tồn tại, bởi vì thực tế là quá mức kịch liệt, ngay cả phổ thông thánh vị đều là hướng bất tịch bảo đảm, huống chi là phàm nhân quý tộc đâu. Bất quá dù sao quý tộc truyền thống đã xuất hiện, đồng thời bắt đầu dần dần truyền thừa xuống dưới. Tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, tinh linh tộc liền hình thành chế độ phân đất phong hầu, từng cái thánh vị lập xuống công quốc, sau đó từ tinh linh tộc chi tổ dòng dõi lập xuống đế quốc đế vị, lại xuống thì là từng cái quân sự các quý tộc truyền thừa xuống thế gia môn phiệt, càng có quý tộc nghị hội cùng cái khác nghị hội cộng đồng tổ kiến tinh linh đế quốc. Trong tinh linh tộc thế lực mạnh nhất, nội tình sâu nhất chính là từng cái tinh linh quý tộc thế gia môn phiệt, bọn hắn nắm giữ lấy tri thức, siêu phàm chi lực, truyền thừa các loại, đương nhiên, còn có thổ địa, nhân mạch vân vân. Nên ép phụ mẫu gia nhập vào hào trận doanh về sau, một đống lớn phụ thuộc quý tộc cũng đồng dạng gia nhập, cái này là trong cấm địa mang đến đại lượng thư tịch cùng tri thức, hắn bên trong liên quan tới siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ thư tịch càng là thật to phong phú trong cấm địa nội tình, mà có này công tích. Cũng làm cho Hạo cùng Tử Nha không tiếc khen thưởng, đem trong cấm địa một khối 10 km 2 thổ địa khen thưởng cho Lan Thun gia tộc, sau đó từ trong đó tiến hành phân đất phong hầu. Cái này kỳ thật đã hết sức khó lường, mặc dù cùng những quý tộc này tại tinh linh đế quốc nội đất phong so ra. Chỉ sợ ngay cả một điểm đều không có, nhưng lúc đó là lúc nào, hiện tại lại là lúc nào. Vĩnh Dạ bên trong, bên ngoài tất cả đều là một mảnh quỷ khóc sói gào. Ở bên ngoài Quảng Chi có 10 triệu km thổ địa, chỉ sợ ngay cả chốn cấm địa này bên trong 1 mét vuông cũng không sánh nổi, cái này 10 km 2 thổ địa đã là thù công, kỳ thật cũng có ép thành phần ở trong đó, đã coi như là đặc biệt trọng thưởng. Tiếp tục như vậy không được a. Một cải trang tinh xảo nam tử, ngồi tại Enop, Lan Thun đối diện, hắn uống một ngụm hồng trà về sau, liền không nhịn được nói ra. Enop và Lan Thun chỉ là trầm mặc khẽ gật đầu. Lại là cái gì cũng không nói. Nam tử này lập tức gấp, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói, đại nhân, lời này vốn không nên ta đến nói, nhưng là bọn hắn đều là không dám nói, ta là Lan Thun gia tộc thế hệ gia thần, lại là không thể không nói. Đại nhân, ép có thể làm chủ mẫu, chỗ này cấm địa, nơi này gia nghiệp, kỳ thật cũng đều là lãnh chúa đại nhân chỗ tích lũy, nhưng là bây giờ lại biến thành vô danh hệ phổ. Tử Nha là rất mạnh không sai, nhưng là đại nhân. Enop ở Lan Thun khục một tiếng nói, lời này ta tạm thời khi ngươi không nói. Nam tử này vốn đang muốn nói tiếp. Nghe nói như thế về sau, sắc mặt hắn biến một cái, lập tức liền cười lớn lấy cùng Enop, Lan Thun nói một chút thường ngày lời nói, lại sau một lúc lâu sau mới cáo từ rời đi, mà khi hắn rời đi về sau, ép mẫu thân Trúc Nian liền theo một cái khác cửa đi tới. Nàng phất tay để quản gia bỏ cũ thay mới trà bánh, lại thay đổi mới trà bánh, về sau nàng ngồi tại Enop và Lan Thun bên cạnh, chậm rãi uống vào hồng trà, ăn mấy khối bánh ngọt, cái này mới lên tiếng, bọn hắn cái này là muốn cho chúng ta ra mặt a. Enop và Lan Thun liền nở nụ cười, hắn theo bên cạnh biên quản gia trong tay tiếp nhận báo hôm nay. Vừa nhìn báo chí vừa nói, ta làm sao không biết. Chúng ta quý tộc căn cơ kỳ thật ở chỗ ba điểm. Đầu tiên là siêu phàm tri thức thể hệ truyền thừa, cái thứ hai là thổ địa tích lũy tài phú, cái thứ ba là gia tộc chi nhánh, dòng dõi, cùng gia sinh tử nhiều ít, điểm thứ nhất liền không nói, bọn hắn cũng là quý tộc, quản chi là nhỏ quý tộc cũng có nhất định truyền thừa tích lũy, sau đó mấu chốt là điểm thứ hai cùng điểm thứ ba, không có thổ địa, liền không có tài phú cùng căn cơ, đồng dạng cũng không có càng nhiều chi nhánh, dòng dõi, gia sinh tử, bởi vậy liền sẽ dần dần suy yếu. Thế hệ này là quý tộc. Đời sau cũng không phải là, mà bây giờ phân đất phong hầu cho thổ địa của chúng ta nhìn như 10 km 2, nhưng kỳ thật căn bản không coi là nhiều, chỉ có thể xem như điểm dừng chân, mà chúng ta cũng chỉ là phân đất phong hầu cho mỗi người bọn họ biệt thự, ngay cả trang viên đều không có, bọn hắn làm sao không gấp. Enop, Lan Thun là đi qua chính thống nhất tinh linh đại quý tộc giáo dục ra đời người, chính mình càng là lâu dài làm gia chủ, những chuyện này hắn đều là rõ ràng. Mà thê tử của hắn Rút Ni An đồng dạng cũng là đại quý tộc xuất sinh, đối với những chuyện này cũng là lòng dạ biết rõ. Hai người cũng không thể thượng cái này nên chính là. Chỉ là ta xác thực cũng có chút bận tâm, cũng không biết nên làm như thế nào. Lan Thun nói, cũng không phải lo lắng Tử Nha thừa tướng. Rút Ni An cân nhắc một chút từ ngữ, cái này mới lên tiếng, Tử Nha thừa tướng là vị tôn giả kia thừa tướng, mà lại là đệ nhất thừa tướng, lúc trước vị tôn giả kia thế nhưng là đem chính đại liên minh, đem cái kia đủ để giết hết thánh vị hạm đội đều giao cho Tử Nha, Tử Nha có thể nói là vị tôn giả kia phía dưới đệ nhất nhân, nghe nói là lấy phàm nhân chi thân ngay cả cao giai thánh vị đều có thể hiệu lệnh, từ hắn đến chủ trì chốn cấm địa này. Kỳ thật cũng là phải, dù sao hắn vẫn là muốn tôn thiên là lãnh chúa, đợi cho tương lai vị tôn giả kia thật theo thấp vĩ độ trung ra, thiên địa vị cũng sẽ không thua kém Tử Nha chính là, những cái này ta đều hiểu. Ta chân chính lo lắng chính là ép địa vị a. Enop, Lan Thun biểu lộ lập tức liền nghiêm túc, hắn buông xuống báo chí, nói nghiêm túc, việc này ta kỳ thật sớm liền muốn nói ngươi, một tháng này đến nay, ngươi cơ hồ cách một hai ngày liền muốn hướng ma pháp tháp bên kia chạy. Dù là đi gặp nữ nhi, nhưng là ngươi sẽ cùng nàng nói cái gì ta cũng là biết, mặc dù ngươi là mẫu thân, nhưng là ép địa vị bây giờ có thể không đơn thuần là con gái chúng ta đơn giản như vậy. Nàng cùng thiên tình đầu ý hợp là tất cả mọi người biết đến, thiên bên cạnh cũng không có cái khác nữ tử có thể thân cận, nghe nói tầng cao nhất dùng cho thôi diễn kéo ra vị tôn giả kia tầng lầu, cũng chỉ có Tử Nha cùng ép có thể không ngại trên dưới, cái này bản thân liền là địa vị thể hiện, mà lại đều có truyền ngôn. Thiên chiến thể chi thân có thể diệt sát thánh vị, mà hắn hạch tâm chính là ép chân điển, chỉ là cái này nàng liền vĩnh viễn sẽ không mất đi ân sủng, ngươi phải biết anh. Hùng Hào Kiệt mặc dù cũng có trọng tình, nhưng là bọn hắn quan trọng hơn chính là tín niệm của mình đạo lộ. Ép hiện tại xử lý đến kỳ thật mới là vừa đúng, không nhiều một chút, không ít một chút, cái này vẫn chắc là nhất làm cho người yên tâm, ngươi lại muốn lấy lòng dạ đàn bà đi cân nhắc những cái này, đây chính là quá, hiểu không? Đại anh hùng Hào Kiệt tối kỵ tư tưởng của mình hành vi bị người bên ngoài chỗ điều khiển, không nói đường đến chỗ chết, nhưng là cái này liền sẽ để thiên tâm bên trong có một chút khúc mắc, tương lai khả năng liền có việc bởi vì cái này khúc mắc mà sinh ra khó khăn trắc trở. Rút Ni An sửng sốt, sắc mặt nàng có chút khó coi, cẩn thận nghĩ nửa ngày, còn là mạnh miệng nói, nhưng là bây giờ tính là cái gì? Cứ như vậy một mực trì hoãn hay sao? Luôn luôn muốn cho ép một cái danh phận mới đúng a. Enop, Lan Thun yên lặng gật đầu, hắn nói ra, điểm này ngươi nói đúng, trước đó Tử Nha thừa tướng cũng đã nói, danh không chính tất ngôn không thuận, ép vì đó thiên, cùng loại Iluvata vì đó vị tôn giả kia, lúc trước Iluvata cũng là cùng vị tôn giả kia định ra danh phận. Nhưng việc này không thể từ chúng ta tới nói, cũng không thể từ ép đến nói, kỳ thật tốt nhất là từ Tử Nha thừa tướng đến nói. Là, những quý tộc kia không phải là muốn hành động sao? Như vậy đi, lấy danh nghĩa của chúng ta mời Tử Nha thừa tướng đến chúng ta nơi này làm khách một hồi, vừa đến chúng ta là những quý tộc kia phong quân. Xác thực có nghĩa vụ vì bọn họ giải quyết một ít chuyện, thứ hai cũng có thể đem chuyện này nói cho Tử Nha thừa tướng. Rút Ni An lập tức liền vui mừng hớn hở, lập tức cũng không để ý Enop, Lan Thun ngăn cản, trực tiếp ngồi lập tức xa liền hướng ma pháp tháp mà đi, nàng muốn đem cái này tin vui nói cho ép. Mà Enop, Lan Thun bất đắc dĩ lắc đầu về sau, cũng là tìm được hắn phong thần các quý tộc, nói cho bọn hắn mời Tử Nha thừa tướng tới làm khách, đồng thời thương lượng với bọn họ tinh linh các quý tộc đường ra. Muốn tại chốn cấm địa này thu hoạch được càng nhiều thổ địa là không thể nào. 10 km 2 kỳ thật đã là giới hạn trên, nhưng là công tích lại là có thể tích lũy, hơn nữa còn có nhậm chức, đợi cho tương lai vị tôn giả kia xuất thế, quét ngang toàn bộ đa nguyên. Bọn hắn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là vĩnh dạ kết thúc, như vậy phía ngoài thổ địa từng cái đều có, không nói thành tựu công quốc, nhưng là từng cái đều có bá quốc lại là có thể hy vọng xa vời một cái. Về phần ra sao tích lũy công tích, đó còn cần phải nói sao? Tử Nha thừa tướng mới định ra nhạc dạo, liên lạc tinh linh đế quốc, điều tra tinh linh đế quốc, mà công việc này còn có so với bọn hắn thích hợp hơn sao? Tinh linh các quý tộc vốn là riêng phần mình thông gia. Vô số đời xuống tới đều hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, từ bọn hắn đi điều tra, đến lúc đó không biết có thể kéo tới bao nhiêu lực lượng đâu. Sau đó ép bên kia, nàng lúc đầu đang toàn lực phân tích phượng hoàng tộc thánh vị thánh đạo ngưng kết, sau đó mẫu thân của nàng lại tìm đến nàng, nàng lúc này liền biểu môi, bất quá vẫn là tiếp đãi mẫu thân, sau đó liền theo trong miệng mẫu thân biết mình phụ thân dự định, một cái chớp mắt ở giữa, sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, trên trán còn có khói xuất hiện. Miệng đều tại run. Ai nguyện ý, gả cho hắn a. Ad lúc nói chuyện. Trực tiếp một con chui vào đến phòng ngủ của mình, đóng kín cửa liền không nói lời nói, sau đó mẫu thân của nàng ở ngoài cửa cười hì hì nói đính hôn sự tình các loại, cứ như vậy nói một lần buổi trưa. Chương 4, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Vừa mới ta đi tham gia các tinh linh đối ta mời. Tử Nha mang một bầu rượu, một đĩa thức nhắm, an vị tại Hạo trước mặt, chính hắn cũng không khách khí, cho mình đổ một chén nhỏ rượu, lại cho